Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 2, 4 lần liên tục rút ra. To lớn eo biển thành phố phía đông biển khơi trên. Một chi hàng không mẫu hạm đội đang ở cập bến ở bình tĩnh trên mặt biển. Mà hàng không mẫu hạm chi bên trong phòng chỉ huy. Mười mấy tên quân nhân cũng đang khẩn trương đất trong công việc. Một tên thượng tướng đứng ở một cái màn ảnh khổng lồ trước. Không chớp mắt đang nhìn phía trên hình ảnh. Chỉ thấy trên màn hình, một tên thanh niên nam tử chính chậm rãi đi ở trên đường cái. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, hình ảnh cũng sẽ sau đó đồng thời biến hóa. Nếu như Sabo ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ phát hiện. Hình ảnh này người bên trong liền là chính bản thân hắn. Mà lúc này, một tên thân mặc quân phục thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên đi vào. Hướng tên kia thượng tướng chào một cái. Nói, báo cáo, Quay Quay trước tới báo cáo. Mời thủ trưởng chỉ thị. Tên thiếu nữ này chính là Du Quay Quay. Mà trước mắt tên này thượng tướng chính là phụ thân nàng Du Cao. Du Cao cho Quay Quay đáp lễ lại. Sau đó mở miệng nói. Thấy trên màn ảnh nam tử này rồi không? Vừa mới đi nâu số 3 ở to lớn eo biển thành phố kiểm tra đến một cổ không gian ba động. Sau đó tên nam tử này liền xuất hiện. Căn cứ tin tức kho kiểm tra, chúng ta cũng không có phát hiện tên nam tử này bất kỳ tin tức gì. Quay Quay nghe một chút, hơi sững sờ. Sau đó mở miệng nói. Thủ trưởng, ý ngươi là người này cũng không là trên địa cầu nhân. Rất có thể là thông qua lỗ sâu từ xa xôi vũ trụ tới địa cầu. Du Cao trầm giọng nói. Rất có thể. Bất quá người này trước mắt cũng không có lộ ra trạng thái đối nghịch. Thật sự bằng vào chúng ta rất cần tiền đi tiếp xúc một chút. Ngươi với A Kiệt cùng đi một chuyến đi. Du Quay Quay chào một cái. Đáp. Phải. Ngoặc kép. Đi ở trên đường chính. Nhìn trong trí nhớ quen thuộc hết thảy. Sabo trong lòng cũng là hơi xúc động. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái máy thu hình lúc. Hơi sững sờ. Sau đó cười nhạt. Hắn đều quên. Nơi này cũng không phải là nguyên lai cái đó địa cầu. Cái này trên địa cầu Hoa Hạ có thể là có chút văn minh ở tinh cầu khác người may mắn còn sống sót. Tồn tại. Đi nâu văn minh diệt vong sau khi. Du Cao liền dẫn một ít người may mắn còn sống sót cùng với một ít siêu cấp người máy đi tới địa cầu. Bây giờ đã trở thành quân đội bên trong cao tầng. Càng là một nhánh chủ mưu xây dựng bên trong bộ đội đặc thù chỉ huy trưởng. Bất quá những thứ kia bị Du Cao mang tới địa cầu siêu cấp người máy bây giờ phần lớn cũng thuộc về trạng thái ngủ say. Chỉ có số ít mấy cái đã kích hoạt. Chẳng qua là mấy cái đã kích hoạt đều tại trong quân đội. Giống như Du Quay Quay, Chin Chin, PT, Kiệt này đám người. Đương nhiên, một ít đi nâu văn minh khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng bị dẫn tới địa cầu. Chỉ bất quá ngại vu địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển. Rất nhiều đều không cách nào sử dụng. Một ít tương tự với vệ tinh loại này có thể hẳn đã bị vận dụng. Nói thí dụ như đi nâu số 3. Mới vừa rồi Sabo xuyên Việt đến cái thế giới này thời điểm. Dino số 3 tuyệt đối kiểm tra đến đó cổ không gian ba động. Sabo cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình hẳn đã bại lộ ở quân đội trong mắt. Nếu là không có, vậy cho dù hắn coi trọng kia cái gì Dino số 3 vệ tinh rồi. Về phần tiếp theo đi như thế nào, Sabo cũng đã có đại khái phương hướng. Nếu hắn trận doanh là Hoa Hạ, vậy dĩ nhiên muốn cùng cái thế giới này Hoa Hạ chính phủ tiếp xúc một chút. Liên tục Du Cao người ngoài hành tinh này bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Chắc hẳn hắn cái này Dragon truyền nhân càng không cần phải nói. Bất quá Sabo cũng không có ý định chủ động đi tiếp xúc quân đội. Trên thực tế cũng không cần. Quân đội tuyệt đối sẽ chủ động tới tiếp xúc hắn. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ bọn họ đây đến cửa là được. Bây giờ Sabo muốn làm là được trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nửa giờ sau. Sabo ngồi ở một nhà khách sạn 5 sao, phòng cho tổng thống, bên trong. Tắm một cái, đổi một thân mới, vừa mua quần áo mới. Ngồi ở trên ghế, vung tay lên, một cái bàn bố liền xuất hiện ở trên bàn. Sau đó một nhóm phong phú thức ăn ngon liền xuất hiện ở trước mặt Sabo. Mỹ thực ra khăn trải bàn. Bây giờ nó cơ bản đã thành Sabo ăn cơm trọn đầu. Tuy nói lấy Sabo bây giờ trạng thái. Cho dù 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Nhưng thức ăn ngon chính là Sabo là số không nhiều hứng thú một trong. Há có thể bỏ qua đây. Thừa dịp ăn cơm thời gian này, Sabo cũng dự định đem để dành tới 4 lần rút số cơ hội toàn bộ dùng hết. Trước tích toàn 1 lần, mà chiến thắng Thanos lại được đến 1 lần. Mà Marvel điện ảnh vũ trụ nhiệm vụ chính tuyến đưa ra sau lại thưởng cho 2 lần. Cộng lại tổng cộng có 4 lần. Vừa vặn duy nhất đều dùng. Đinh, rút số kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được mô hình nhỏ vũ trụ phi hành khí 1 chiếc. Có thể tùy thời lấy ra. Chấm ngoặc kép. Đinh, rút số kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được Win Kendo. Siêu cấp người máy. Chấm ngoặc kép. Đinh, rút số kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được đời thứ tư thần thể kỹ thuật. Đinh, rút số kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được ám chất máy tính kỹ thuật. 4 lần rút số kết thúc. Sabo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Rút số kết quả có tốt có xấu. Hắn đã sớm đã thành thói quen. Rút được mô hình nhỏ vũ trụ phi hành khí cũng không tệ lắm. Có thể vào hành tinh hệ phi hành. Bất quá đối với Sabo mà nói cũng không có gì trọng dụng. Đang cùng Thanos trước khi quyết chiến. Sabo vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, liền trước thời hạn đem mặt khác lần nữa thu vào hắn trong không gian giới chỉ. Kình Thiên ở Marvel vũ trụ cơ bản nhất trí thuộc về nghiên cứu trạng thái. Mà đang hấp thu Chitauri bộ phận khoa học kỹ thuật sau khi cũng sớm đã có thể chế tạo tinh hệ đang lúc phi hành chiến hạm. Chiếc này mô hình nhỏ vũ trụ phi hành khí chỉ có thể để cho Kình Thiên nghiên cứu một chút. Coi như là thêm gấm thêm hoa đi. Về phần lần thứ hai rút số, siêu cấp người máy Win Kendo, hẳn là với League of Legends trong The Unforgiven Yasuo như thế. Đối với Sabo mà nói ngược lại cũng không tệ, cũng không thể vẫn luôn sáp lá cả đi xuống. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có hàn ảnh kiếm, hấp thu Win Kendo siêu cấp người máy cũng không tệ, có lẽ có thể gia tăng một ít thực lực bản thân. Mà đời thứ tư thần thể kỹ thuật hiển nhiên là 4 lần rút số bên trong chân quý nhất rồi. Bất quá hạng kỹ thuật này quá mức cao thâm. Sợ rằng đủ Sabo nghiên cứu rất lâu rồi. Hơn nữa trong đó cần tiêu hao tài nguyên cũng tuyệt đối cố gắng hết sức to lớn. Sabo cũng cần có một ít chuẩn bị mới được. Mà ám chất máy tính kỹ thuật coi như là cái này đặc biệt kỹ thuật. Cái thế giới này tạo thần liền đem ám chất máy tính trồng vào thân thể con người trong gen. Thông qua ám chất máy tính tới khởi động ám năng lượng. Tại người bình thường xem ra, cùng thần lực độc nhất vô nhị, ngoại trừ lần đầu tiên rút số, còn lại 3 lần rút số tổng thể mà nói đều rất sai. Mặc dù không có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn, nhưng Sabo tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn toàn tiêu hóa hết này 3 lần rút số khen thưởng. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể có tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không biết bây giờ đã đến lúc nào. Nhưng là Sabo biết, cái thế giới này lập tức phải rối loạn. Minh Hà tinh hệ thao thiết. Morgana còn có nàng dưới quyền ác ma quân đoàn chờ chút ngoại tinh thế lực gần sắp giáng lâm địa cầu. Sabo tự nhiên muốn chuẩn bị sớm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.